Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450. Đệ 2450 chương ngươi cảm thấy khả năng sao? Bất quá tịch nếu Vũ Cố Kỵ người ở đây nhiều chưa nói ra tới. Thạch Hy lại không có như vậy giác ngộ. Hắn ý vị thâm trường nhìn Phong Thần, lấy ngươi diện mạo khí chất cùng rèn thần khí năng lực. Chẳng phải là đã bị kia cái gì thiếu chủ coi trọng. Phong Thần đạm mạc trả lời, xem không thấy thượng là chuyện của nàng, ta đối nàng không có hứng thú, kia nàng nếu là động thủ đoạt ngươi đâu. Thạch Hy hứng thú tràn đầy, nghĩ có một ngày Phong Thần bị mặt khác nữ nhân mạnh mẽ cướp đi làm trai lơ. Hắn mặc danh cảm thấy cái kia hình ảnh rất có hỉ cả mani. Phong Thần liếc Thạch Hy liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái này nhưng khó mà nói, Thạch Hy nhún nhún vai. Ngu Thanh Thiển ý vị thâm trường nhìn Thạch Hy, tuy rằng ngươi lớn lên không sao tích, nhưng là vực sâu người thừa kế thân phận vẫn là rất hấp dẫn người. Cũng nói không chừng sẽ bị nhân gia nhìn chúng thu vào hậu cung. Rốt cuộc thân phận của ngươi đối với người khác tới nói vẫn là có chinh phục cả mani. Thạch Hy trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi sẽ hảo hảo nói chuyện sao? Bị một nữ nhân thu vào hậu cung. Muốn thật là nói vậy, hắn phụ hoàng tuyệt đối trực tiếp chụp chết hắn. Hơn nữa cái gì kêu lớn lên không sao tích. Hắn rõ ràng lớn lên thực anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng được không? Ngu Thanh Thiển nữ nhân này thật là quá không ánh mắt. Ta chỉ là nói thật mà thôi, Ngu Thanh Thiển bĩu môi. Tịch nếu Vũ nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Loan Hân người này hành sự tác phong là thực bá đạo. Có người còn xưng nàng vì nữ sao sao? Nghe nói liền nàng coi trọng nam nhân vô luận là độc thân vẫn là đàn ông có vợ. Đều không có một cái chạy thoát nàng lòng bàn tay. Vô luận như thế nào các ngươi vẫn là nhiều phòng bị vài phần đi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Nhớ thương thượng ta nam nhân, tự nhiên là muốn phòng. Chỉ xem nàng muốn như thế nào, nếu đúng như tịch nếu Vũ lời nói. Như vậy Loan Hân đối nhà nàng bệnh mỹ nhân hiện tại áp dụng chính là tiên lễ hậu binh sách lược. Mọi người thấy Ngu Thanh Thiển mị cười câu môi bộ dáng. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Thật không biết cái kia kêu Loan Hân nữ sao sao cùng đại ma vương chi gian đấu thượng sẽ là cái dạng gì. Quá trình cùng kết quả, trước không đề cập tới Loan Hân, chỉ cần nàng thực sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ta đây cũng không phải ăn chay, Ngu Thanh Thiển dừng một chút hỏi. Các ngươi lại đây có việc? Tịch nếu Vũ trả lời, chúng ta lại đây chủ yếu là tưởng nói cho các ngươi. Không ít trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh gia tộc đội ngũ đã tiến vào đến thứ 9 thành. Gần nhất một đoạn thời gian phỏng chừng sẽ lần lượt tới bái phỏng mượn sức các ngươi, trung thiên. Cảnh cùng hạ thiên cảnh bất đồng, ba đạo thế lực đều là phân bố ở các đại thế gia bên trong. Quan hệ thực phức tạp, các ngươi tốt nhất tạm thời không cần tiếp được bọn họ mượn sức. Nếu không tới rồi trung thiên cảnh khả năng sẽ liên lụy không ít phiền toái, hắn nhắc nhở một câu. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng tạm thời không nghĩ tham dự trung thiên cảnh gia tộc cạnh. Tranh ám đấu chung, chúng ta cũng chỉ là tùy ý tiếp đãi hạ cùng đi tự một cái giao diện. Đối phương tới bái phỏng nếu là cự tuyệt cũng không thể nào nói nổi. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thái độ hiện tại là có thể tiếp đãi những người đó bái phỏng. Nhưng là đề cập mặt khác phương diện liền không bàn nữa. Quất Trì Ngọc mở miệng nói. Chúng ta thuận tiện lại đây hỏi một chút có hay không cái gì có thể giúp đỡ vội. Ở Thâm Nguyên địa ngục cũng không biết chúng ta còn muốn ngốc nhiều ít năm ni, trừ bỏ tu luyện. Ngoài, bọn họ cũng muốn tìm điểm sự tình làm là mani các ngươi nếu là nhàm chán liền đi đệ nhất lâu. Đấu giá hội giúp lâu thúc thúc đi, Ngu Thanh Thiển biết bọn họ muốn làm điểm sự tâm tư. Quả nhiên Quất Trì Ngọc mấy người đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hảo A, có thể tham dự lúc sau thần khí bán đấu giá, tương lai trở lại Quảng Loan Đại Lục, bọn họ nói ra đi cũng tăng gấp bội mặt mũi. quan trọng nhất chính là có thể vì người thừa kế vị trí đặt cơ sở. Hết chương.